trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 533, 533, vậy có người nhìn thấy cô ấy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tránh Hạ Huyền Trúc biết chuyện rồi lo lắng, Diệp Vĩnh Khang quyết định chủ động gọi đến nói chuyện này với cô nưng. Liên tục gọi mấy lần, điện thoại của Hạ Huyền Trúc đều hiển thị không thể kết nối. Diệp Vĩnh Khang hơi nhíu mày, cảm thấy chuyện này không ổn, điện thoại Hạ Huyền Trúc luôn mở máy 24 giờ, hơn nữa cô có thói quen để điện thoại bên tay, sao tự dưng lại không gọi được. Sau đó Diệp Vĩnh Khang lập tức gọi đến số của Thiên Diệp Nhi. Chào anh Diệp, cho hỏi có chuyện gì không? Lúc thường Thiên Diệp Nhi không cần chú trọng mấy lễ nghi của Điện Long Thần với Diệp Vĩnh Khang, cô ấy phải hòa mình vào vai vệ sĩ của Hạ Huyền Trúc. Cô nói xếp Hạ nghe máy đi. Diệp Vĩnh Khang nói, xếp Hạ đến phòng tiếp khách gặp khách hàng rồi, nếu là chuyện khẩn cấp thì giờ tôi đi tìm xếp Hạ ngay. Diệp Thiên Nhi đáp, tiếp khách, Diệp Vĩnh Khang nghĩ dù là gặp khách hàng thì không đến nỗi điện thoại không liên lạc được chứ. Bây giờ cô đến phòng tiếp khách ngay, đừng quấy rầy cô ấy, chỉ xem thử cô ấy có ở đó hay không, khoan cúp máy đã. Diệp Vĩnh Khang nói, không biết tại sao anh bỗng dưng cảm thấy không yên tâm cứ như có chuyện lớn sắp xảy ra. Không lâu sau, đầu bên kia điện thoại bỗng vang lên giọng nói sốt sắng của Thiên Diệp Nhi. Phòng tiếp khách không có người, hơn nữa người bên bộ phận quan hệ nói hôm nay không có khách hàng nào đến phòng tiếp khách cả. Diệp Vĩnh Khang chỉ cảm thấy tim thắt lại, lập tức đến những chỗ khác tìm xem, tôi qua đó ngay. Cúp điện thoại, Diệp Vĩnh Khang vội vàng chạy đến công ty Hạ Huyền Trúc. Anh Diệp, Thiên Diệp Nhi đã đợi ở dưới lầu, nhìn thấy Diệp Vĩnh Khang vội vàng chạy đến sốt ruột nói. Đã tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy xếp Hạ đâu cả. Diệp Vĩnh Khang nghiêm mặt nói. Lập tức kiểm tra camera. Không cần, tôi vừa đến phòng giám sát xong. Thiên Diệp Nhi nói, nhân viên trực phòng giám sát nói vừa rồi xếp Hạ gửi tin nhắn cho họ qua phần mềm quản lý nội bộ của công ty, bảo họ tạm thời dừng giám sát trong 10 phút, nói là phải bảo trì. Vậy có người nhìn thấy cô ấy không? Tôi đã đến hỏi các bộ phận nhưng không ai nhìn thấy xếp Hạ, tôi nghĩ chắc chắn chị ấy đã rời khỏi bằng đường chuyên dụng, ở đó có cửa sau, trong công ty chỉ có vài người mới có quyền đi đường đó. Thiên Diệp Nhi nói, cách chương.